Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, dài dòng buồn chán đường đi, đáng chết, nữ nhân kia quá mạnh mẽ, thân cận vạn mét lòng đất sinh vật, trên người có đủ loại vết thương ghê rợn, huyết nhục lật ra đi ra, lộ ra bên trong bạch cốt. Trên cánh tay nghiêm trọng tổn thương do giá rét khiến cho cả cánh tay đều tựa hồ muốn đã nứt ra. Chẳng qua là bị một loại màu đen năng lượng cưỡng ép kết nối cùng một chỗ. Cái nhìn này nhìn quá khứ là thê thảm vô cùng. Quan trọng nhất là sương mù bình cũng ném đi. Cái này đầu lòng đất sinh vật sắc mặt hết sức khó coi. Nó vẫn chưa từng có nếm qua như thế lớn thiệt thòi. Như thế trở về, đoán chừng sẽ bị vương chửi mắng một trận. Một đoạn thời gian rất dài còn muốn bị một ít lời đồn đãi chuyện nhảm làm cho chế nhạo. Hừ, chuyện này sẽ không như thế được rồi. Sớm muộn gì có một ngày công phá đồ sắp chi đồ thời điểm, ta nhất định phải tra tấn ngươi sống không bằng chết. Cái này đầu lòng đất sinh vật ánh mắt meo lên, đã một mực nhớ kỹ cái kia trọng thương nữ nhân của nó. Địa phương đế sinh vật đại quân trà đạp la hư đại lục một khắc. Cái nhục ngày hôm nay thế tất toàn bộ đòi lại. Đúng lúc này, cách đó không xa lại là một đạo che khuất bầu trời thân ảnh xuất hiện. Mỗi một bước đều lại để cho dưới mặt đất chấn trên chấn động. Ngoại hình cùng cái này đầu lòng đất sinh vật thoáng không có cùng. Gặp cùng, đã xảy ra cái gì nha? Vừa tới cái này đầu lòng đất sinh vật trong tay bưng một cái sương mù bình. Cao mày hỏi, lòng đất sinh vật gặp cùng thần sắc càng thêm khó chịu nổi. Có chút khó có thể mở miệng, đây không thể nghi ngờ là tại vạch trần thương thế của mình sẹo. Nhân loại như vậy ra một cái rất mạnh nữ nhân, cướp đi của ta sương mù bình. Hừ, ngươi càng ngày càng không còn dùng được rồi. Tại quá bắc cổ thành lão già kia không ra tay dưới tình huống, lại vẫn bị những nhân loại khác chiến bại. Ngươi gặp cùng trong mắt trong cơn giận dữ, gắt gao cắn răng, ly biệt được, thâm hợi, nếu như ngươi đụng phải nữ nhân kia. Cũng giống nhau rất đi đến nơi nào, coi như hết, không muốn lại vì ngươi thất bại tìm kiếm lý do. Vương đã nhắc nhở qua ngươi, ngươi hay vẫn là phạm sai lầm, trừng phạt chắc là sẽ không ít đấy. Lòng đất sinh vật thâm hợi trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Nói, gặp cùng mà nói chẳng qua là bị nó cho rằng bảo trụ chính mình mặt mũi một cái lý do thoái thác mà. Thôi, thâm hợi lại di động tới thân thể cao lớn, khiến cho đất rung núi chuyển, chậm rãi ly khai lưu lại một cực lớn bóng lưng. Trước khi đi vẫn không quên nói, tại ngươi bị vương trừng phạt trong khoảng thời gian này hẳn là không có cơ hội đi ra ngoài nữa. Nếu như gặp được ngươi nói nữ nhân kia, ta gặp báo thù cho ngươi đấy. Băng điệu lăng trong tay nằm một cái màu đen cái chai, cùng trắng noãn tay phân biệt rõ ràng. Bảy đoàn bát hoang thần hỏa cũng ở chung quanh vây quanh. Một đám bạch nha trong lòng đất sinh vật đào tẩu sau khi, đều là trong nội tâm vui sướng. Nhìn băng điệu lăng trong tay cái chai, có chút sợ hãi. Vậy sau rồi mới nhao nhao tứ tán đi ra. Các ngươi đã nhìn ra đây là cái gì sao? Băng điệu lăng hơi hơi cau mày hướng bảy đoàn lửa hỏi. Thời điểm này, linh hỏa liền huyễn hóa ra chân thân, thói quen đi ra chỉ điểm giang sơn, nổi bật sự hiện hữu của mình cảm giác. Theo ta được biết, linh hỏa nói như vậy nhiều, trên thực tế cũng không chứng dùng, cơ bản đều là nó thư cửa soạn bậy đấy. Ai cũng sẽ không thật đúng, đương nhiên, cũng không ai đi ra cắt ngang hắn. Không phải là vì cố ý thỏa mãn nhà này khỏa tìm tồn tại cảm giác hành vi. vẻn vẹn chỉ là bởi vì chúng trong nội tâm cũng làm không rõ ràng lắm cái đồ vật này lai lịch. Bạch nha cùng màu đen quạ đối với cái này lòng đất thông đạo mà nói là thập phần trọng yếu bảo vệ người, mà cái bình này lại có thể khắc chế bạch nha cùng màu đen quạ. Xem ra là lòng đất sinh vật chuyên môn chuẩn bị đến công phá quá Bắc cổ thành chân áp đấy. Xích Liệt Dương Viêm mở miệng phân tích nói. Xích Liệt Dương Viêm là băng điệu lăng tại quá Bắc cổ thành bên trong tìm kiếm một loại bát hoang thần hỏa, hôm nay lần nữa về tới đây. Mặc dù không có đã tới cái chỗ này, nhưng mà hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một ít. Bất kể như thế nào, tìm được trước Khương Dự sao? Dùng hai người các ngươi hợp lực, chỉ cần nửa hư không xuất ra, lòng đất sinh vật cơ bản bắt các ngươi không có biện pháp. Băng Ly Lạnh Viêm Hỏa Diệm nhảy lên hai cái, phát ra trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm ni ân. Băng Điệu Lăng thu hồi sương mù bình, khẽ gật đầu một cái. Nơi đây đã là tiếp cận quá Bắc cổ thành có thể khống chế dưới mặt đất thông đạo biên giới khu vực rồi, cũng là thí luyện giả có thể đến cuối cùng nhất địa phương. Xa hơn trong chính là lòng đất sinh vật địa bàn. Quá Bắc cổ thành chi chủ có lưu cấm chế, người bình thường là không qua được đấy. Cho nên Băng Điệu Lăng chỉ có thể lựa chọn ở chỗ này chờ đợi lấy Khương Dự đến. Chỉ cần tại cùng một cái không gian bên trong, Khương Dự lập tức là có thể tìm được nàng. Hết thảy cũng chỉ có thể đợi Khương Dự đã đến rồi hãy nói. Một mảng lớn một mảng lớn bạch nha tại bên trên bầu trời lẩn quẩn, che khuất bầu trời, phía dưới thế giới đã đen. Thụy Tâm, chúng ta tiến lên phương hướng có phải hay không có vấn đề? Hồn nhiên mặc kệ tồn tại cảm giác mãnh liệt bạch nha đám. Khương Dự cau mày hướng Thụy trong lòng tự nhủ nói. Cái này cùng nhau đi tới. Khương Dự đi vào hằng hà vết nứt không gian. Không ngừng mà từ một cái nhỏ không gian đi vào cái khác nhỏ không gian. Hoàn toàn không có phần cuối. Hiện tại, hắn cảm giác mình như là đi vào mê cung bình thường. Không dứt, Khương Dự vẫn cùng Băng Điệu Lăng đã hẹn ở mau chóng gặp mặt. Nhưng mà, theo điệu bộ này, liền đường đều tìm không được. Chủ nhân, chúng ta không phải thẳng tắp đi xuống dưới đấy, mà là từ tầng thứ 3 bắt đầu. Mỗi tầng một tất cả nhỏ không gian đều đi qua một lần sau mới tiếp tục đi xuống dưới. Thụy Tâm đem đã đi qua không gian vị trí từng cái một bày ra đi ra, dần dần tạo thành một cái dày đặc cô lưới. Nơi đây mặc dù là quá Bắc cổ thành, Thụy Tâm không cách nào đột phá nhỏ không gian bích chướng. Nhưng mà, tại thông qua vết nứt không gian thời điểm, như trước có thể đem trải qua nhỏ không gian vị trí cho từng cái định vị rõ ràng. Nghe vậy, Khương Dự thiếu chút nữa phiền muộn phun ra một búng máu đến. Mình không phải là tùy cơ hội chọn vết nứt không gian đám. Sao vậy, sẽ phải từng nhỏ không gian đều lần lượt đi mấy lần a? Nếu như vậy, cái này hẳn không phải là vấn đề của ta. Có thể là mỗi người đều muốn trải qua đấy. Bởi như vậy, Băng Điệu Lăng có lẽ cũng giống như mình vẫn còn lạc đường. Khương Dự trong nội tâm cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn lại nhìn một chút đầy trời bạch nha. Trong nội tâm thích hài. Nếu là thí luyện, như vậy, có như thế nhiều bạch nha đi theo đấy, khẳng định cũng không chỉ chính mình một cái, đoán chừng hẳn là từng thí luyện giả đều gặp được sự tình sao. Mà lúc này đây, mặt khác một ít thí luyện giả đám, cũng vượt qua tầng thứ nhất nhỏ không gian, đi xuống dưới rồi. Mỗi cấp độ cơ bản đều chỉ dùng trải qua một cái nhỏ không gian liền tiếp tục hướng xuống. Tại lúc đầu, thí luyện giả đám hầu như không có khả năng đụng phải cùng một chỗ. Theo xâm nhập, lòng đất sinh vật số lượng biến nhiều, thí luyện giả đám cũng bắt đầu chạm mặt, hợp lực vượt qua nguy cơ. Những thứ này bạch nha cùng màu đen quạ đến tột cùng là cái gì nha? Tại sao mỗi lần lòng đất sinh vật đã chết đều muốn đến ăn? Hơn nữa, lòng đất sinh vật như thế cứng rắn làn da, tại chúng trước mặt cùng giấy tựa như một cái thí luyện giả nói ra, thí luyện từng cái đều tồn tại nói ý nghĩa, chẳng qua là đáng tiếc, những thứ này màu đen quạ quá hung. Chúng ta không có cơ hội quá nhiều quan sát, xác thực quá dữ tợn. Nếu không phải mỗi lần tới lòng đất sinh vật đều gặp có vết nứt không gian, chúng ta lập tức liền rút lui. Bằng không thì, đối diện với mấy cái này kinh khủng màu đen quạ, còn không biết sẽ có bao nhiêu hung hiểm mà ni hiện tại xem ra. Ít nhất bạch nha cùng màu đen quạ đối với chúng ta uy hiếp rất nhỏ. Chủ yếu vẫn là từng nhỏ trong không gian lòng đất sinh vật, một đám thí luyện giả tiếp tục hướng xuống, nguyên bản Khương Dự vẫn đi ở phía trước, nhưng mà, theo tiến trình, nhưng là dần dần bị bỏ rơi rồi phía sau rồi, mà, Khương Dự vẫn còn rất có kiên nhẫn từng bước nhỏ không gian mà đi. Khó trách, cái này quá bắc. Cổ thành bên trong thời gian là phía ngoài gấp trăm lần. Chỉ là đi một lần cái này nhỏ không gian. Không biết muốn tiêu bao nhiêu năm a. Khương Dự trong nội tâm có chút im lặng. Cái này quá bắc cổ thành thí luyện có một chút kém. Phản phản phục phục không có cái mới ý. Cũng không có động lực. Không bằng đã từng chính mình xếp đặt thiết kế vạn thú ao thí luyện. Khương Dự như vậy bình luận, bất quá, nơi đây dù sao cũng là quá bắc cổ thành, là của người khác địa bàn, bằng không thì Khương Dự nói không chừng liền nhàn rỗi, đem thí luyện cho cải thiện một chút, ít nhất, có lẽ đem cái này đầy trời bạch nha cho xóa bỏ rồi, an bài thành gà, sẽ phải càng đỡ một ít. Khương Dự trong nội tâm đối với bạch nha oán niệm khá lớn. Phải biết rằng, hắn thế nhưng là mỗi đi một cái nhỏ không gian, chỗ đó bạch nha sẽ cùng tới đây. Cái này muốn từng cái một đi xuống đi, cuối cùng nhất tụ tập số lượng. Vậy đơn giản phải không có thể tưởng tượng giống như, cái này quá bắc cổ thành bạch nha, đều như thế từ nhiều người đấy sao? Nhìn xem cái khác bạch nha đi theo chính mình. Mình cũng cái gì nha cũng không muốn liền theo kịp rồi. Nhìn xem cái này nhỏ trong không gian hung ác lại một nhiều người bạch nha theo tới. Khương Dự hơi hơi đau đầu. Nếu là thật đụng phải người nào người quen. Cái này bạch nha sứ giả danh xưng. Nói không chừng liền trốn không thoát. Xuất hiện lòng đất sinh vật cũng không dù sao vẫn là thiên cảnh tam trọng. Cũng có thiên cảnh nhất trọng nhị trọng. Thậm chí đất cảnh đấy. Như thế nhiều nhỏ không gian. Cũng không có khả năng có như thế hơn thiên cảnh lòng đất sinh vật. Khương Dự bước vào một cái không gian khe hở. Tiến vào đến cái khác nhỏ không gian. Bạch nha đám phần phật rồi một mảng lớn đi theo tuôn đi vào. Cái này cảnh tượng là như vậy đồ sộ. Khương Dự không có tâm tư lại phản phản phục phục đi trải qua nhỏ không gian. Trốn vào tinh tế chi thành chính giữa. Thụy Tâm tức thì dựa theo chỉ lệnh. Thao túng tinh tế chi thành. Tại từng cái một nhỏ trong không gian hành tổ. Cái này nhất định là một cái dài dòng buồn chán lữ trình. Trong thông đạo nhỏ không gian. Số lượng không biết có bao nhiêu, tiêu phí thời gian cũng quả quyết khủng bố. Khương Dự tiến vào đến tinh tế chi thành, bắt đầu đối với tinh tế chi thành cải tạo. gắng đạt tới mau chóng đem đẳng cấp tăng lên tới bát cấp. Khương Dự thần hồn đầu vào được một nửa không đến, năng lực đặc thù cũng chỉ có không đến một nửa. Khoa học kỹ thuật chi tâm lại càng không tại nơi này thần hồn bên trong. Đối với tinh tế chi thành tăng lên nếu so với bình thường chậm hơn phân nửa. Bất quá, quá Bắc Cổ thành thời gian là ngoại giới gấp trăm lần. Đây đối với Khương Dự mà nói là một đoạn di túc chân quý thời gian. Đầu phải nắm chặt thời gian, đủ để Khương Dự đem cái này nửa khối tinh tế chi thành tăng lên tới bát cấp khoa học kỹ thuật trình. Độ, ngoại giới, Bạch Nha đám trước sau như một kêu, chẳng qua là, chúng đều rất kỳ quái. Người kia đây, sao vậy hiện tại chúng đi theo chính là một cái cầu rồi hả? Cầu liền cầu sao? Chính là cầu cũng muốn cùng, tinh tế chi thành đi qua từng cái một nhỏ không gian. Từng con một Bạch Nha tụ tập lại, tạo thành trước đó chưa từng có khủng bố quy mô. Không được bao lâu, khả năng một cái nhỏ không gian đều chứa không nổi như thế hơn Bạch Nha rồi. 10 năm sau khi, quá Bắc Cổ thành bên trong thời gian, đã qua 10 năm rồi. Tại 10 năm này giữa, còn lại cực hạn thế lực thí luyện giả cũng lần lượt đã đến bọn hắn thí luyện không gian tầng cuối. Cùng nhất tầng 1, cũng là băng điệu lăng chỗ, chính là cái kia nhỏ không gian. Theo 10 năm thời gian vượt qua, lòng đất sinh vật hoạt động cũng càng ngày càng nhiều lần rồi. Trong lúc này, băng điệu lăng liên tiếp giao thủ qua thiên cảnh đỉnh phong lòng đất sinh vật liền không còn có 5 đầu, mỗi một đầu đều không giống vậy. Hơn nữa, cái này 5 đầu thiên cảnh lòng đất sinh vật thực lực, so với lúc trước nàng giao thủ cái kia một đầu đều muốn mạnh mẽ ra một ít. Tại đơn đả độc đấu lên, băng điệu lăng có lẽ không sợ bất luận cái gì một đầu. Nhưng mà, tại sao luân chiến đã vây công phía dưới, băng điệu lăng sẽ rất miễn cưỡng, tuy rằng đã từng trọng thương qua 2 đầu thiên cảnh lòng đất sinh vật. Nhưng mà, chính nàng cũng bị thương, đến nỗi còn lại thí luyện giả đám, tu vi chưa đủ cao, liền tham dự đến thiên cảnh đỉnh phong chiến tranh tư cách đều không có. Chỉ có thể cùng bình thường thiên cảnh lòng đất sinh vật chiến đấu thoáng một phát, thuận tiện bảo hộ thoáng một phát Bạch Nha. Nhưng mà, bởi vì lòng đất sinh vật số lượng quá mức khủng bố, thí luyện giả đám bọn chúng bảo hộ là có hạn đấy. Tầng này Bạch Nha số lượng là càng ngày càng ít, trong lòng đất sinh vật sương mù dưới bình, điên cuồng tránh ôm lấy chết đi. Khương Dự này ra hỏa, sao vậy còn không xuất hiện? Không phải là ở đâu cái nhỏ trong không gian lật xe rồi a? Linh hỏa hồn thân thể cánh tay chống đỡ dưới sao suy nghĩ nói. Phải biết rằng, gần nhất cùng những cái kia lòng đất sinh vật chiến đấu, linh hỏa hồn thân thể trong nội tâm lão khẩn trương, không có Khương Dự tại thời gian. Nó trong nội tâm dường như thiếu đi một căn định hải thần châm. Cút, cái gì mỏ quạ đen? Băng ly hàn viêm phủi linh hỏa liếc. Bất quá, Khương Dự không đến, chúng ta xác thực chỗ với bị động. Địch nhân số lượng nhiều lắm. Xích liệt dương viêm phát ra thở dài một tiếng. Tại cái lối đi này đối diện, có thể là có thêm một chi lòng đất sinh vật quân đội tại. Chúng tại trải qua một đạo không gian bích chướng trở ngại sau, như trước gặp có không ít tiến vào đến nơi đây, nhất là vài vị trí thiên cảnh đỉnh phong, càng là một lớn uy hiếp. Còn lại thí luyện giả đám, đều là nhao nhao thở dài, trong nội tâm cực độ không cam lòng. Ai có thể nghĩ đến, lần này thí luyện, gặp như thế khủng bố. Trực tiếp cùng lòng đất sinh vật quân đội chiến đấu, mà bọn hắn chỉ có chính là mấy người này. Như vậy chiến cuộc, có thể nói, Mỗi một khắc, tất cả thí luyện giả đều căng thẳng thời gian. Tùy thời tùy chỗ đều đối mặt với rất lớn nguy cơ. Thí luyện giả bên trong, thời điểm này, đã thương vong hơn phân nửa. Đây là rất trầm trọng một sự thật. Hơn nữa, càng làm cho người khó có thể tiếp nhận là, liền tình huống trước mắt đến xem, bọn hắn rất khó tại thí luyện trên còn hơn băng điệu lăng. Ý vị này, quá bắc cổ thành người thừa kế, đem cách bọn họ càng xa, bọn hắn giống như là tới bắt sinh mệnh làm phụ gia đấy. Mang hy vọng cùng chí khí lại tới đây, lại phát hiện ngoại trừ tử vong, cái gì nha cũng không làm được, cái gì cũng không chiếm được. Thí luyện giả đám đều không cam lòng, không muốn như vậy nhận thua, như vậy lại có lẽ sao vậy làm. Lòng đất sinh vật mục đích liền là vì tiêu diệt tất cả quạ thần. Chỉ cần quạ thần đã chết, sẽ không có thần thổ, mà không có thần thổ đồ sát chi đồ, đem thật sự diễn biến trở thành lòng đất nhóm sinh vật đồ sát chi đồ. Thâm hợi, nghe nói ngươi đụng phải năm đó đã thương ta nữ nhân kia. Sao vậy, thay ta báo thù sao? Lòng đất sinh vật gặp cùng đã đến, mang theo chế nhạo chi sắc. Năm đó, nó ném đi sương mù bình, còn bị trọng thương, trở lại lòng đất bị vương trừng phạt. Hôm nay mới đi ra, thâm hợi cười lạnh một tiếng. Hừ, gặp cùng, nữ nhân kia xác thực không kém. Bất quá, tuy rằng không có có thể giết nữ nhân kia, nhưng lần trước gặp nhau, thực sự đem nàng bị thương nặng. Xem như cho ngươi báo hơi có chút kẻ thù rồi. Thâm hợi trả lời, hết chương.